Kệ pháp cú số 277, 500 tỳ kheo, quán vô thường. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Chùa Kỳ Viên, đề cập đến 500 vị tỳ kheo. Sau khi thụ huấn đề một thiền chỉ quán nơi Đức Thế Tôn, thì nhóm tỳ khưu này đã vào rừng hành đạo. Nhưng dầu tinh tấn cách nào cũng không chứng được quả A-la-hán, cho nên tự nghĩ rằng chúng ta nên trở về để học đề mục khác thích hợp hơn. Thế rồi Chư Tăng lên đường trở về bái yết Đức Thế Tôn. Ngài quán xét rằng ta nên chọn đề mục nào thích hợp với duyên lành của chư tỳ khưu này. Rồi Ngài thấy rằng trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp, chư tỳ khưu này đã từng chú niệm án xứ vô thường tướng suốt 20.000 năm. Bởi vậy ta nên thuyết về pháp môn vô thường tướng là thích hợp. Suy xét xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các tỳ khưu, trong các cảnh giới, nhất là dục giới, tất cả các pháp hữu vi là không có thật, là không bền vững, là vô thường. Rồi Ngài thuyết lên cội ngôn rằng các hành là vô thường, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán không khổ, chính là đạo thanh tịnh. Trong các cõi, nhất là cõi dục, các uẩn sanh lên tại đâu thì diệt tại nơi đó, cho nên mới nói rằng các hành là vô thường. Nhờ minh sắc tuệ thấy được như vậy, cho nên mới sanh tâm nhàm chán trong khổ. Do vì bảo dưỡng thân uẩn này, người đang nhàm chán do sự trải nghiệm cái khổ mà thấu triệt các lẽ thật của thánh nhân. Đó chính là con đường để thánh hóa, làm cho trở nên trong sạch thanh tịnh vậy. Và cuối thời pháp thì cả nhóm tỳ khưu đều đắc quả A-la-hán, và tứ chúng hiện diện cũng được nhiều lợi ích. Nhờ trí tuệ quán chiếu thấy các hành là vô thường, vì thế mà chán đau thương, đây chính là con đường thanh tịnh.